Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 96, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 39. Góc truyện audio.com. Đối với Cố Thiển Vũ không khách khí, dù mặt lị rất là bất mãn, nhưng hiện tại lòng cô tràn đầy ủy khuất, đặc biệt đừng có gấp cùng người khác nôn một chút nước đắng. Dù mặt lị buông lòng Cố Thiển Vũ ra, thần sắc tức giận mở miệng. Không phải tôi đẩy Triển Quả Nhi, là em ấy muốn đẩy tôi xuống lầu, may mắn tôi tay mắt lanh lẹ bám ở cầu thang tay vịn, nhưng em ấy không đứng vững chính mình ngã xuống. Cố Thiển Vũ, cô đây là biểu tình gì? Tôi liền biết cô sẽ không tin tưởng tôi. Trông thấy Cố Thiển Vũ biểu tình, Du Mạt Lị rất tức giận. Tôi đẩy em ấy làm gì, rõ ràng là em ấy lòng mang ý đồ xấu muốn hại tôi còn không có xuất thủ, em ấy tự mình lăn xuống lầu bậc thang, làm gì cả đám đều mắng tôi. Phi Dương cũng không tin tôi. Nói xong lời cuối cùng Du Mạt Lị đều ủy khuất đỏ hồng con mắt. Cố Thiển Vũ không phải không tin Du Mạt Lị, tương phản cô cũng bởi vì tin tưởng mới chấn kinh. Kịch bản trong rõ ràng là Du Mạt Lị hắc hóa hại Triển Quả Nhi, vì Mao hiện tại biến thành Triển Quả Nhi hại Du Mạt Lị, còn TM không cẩn thận ngã xuống lầu. Dựa theo đạo lý nói, Triển Quả Nhi thế giới nữ chính vận khí thập phần mạnh, làm sao lại chính mình ngã xuống lầu? Chẳng lẽ vận thế của cô ta trở nên kém? 6666 Triển Quả Nhi vận thế vì sao lại trở nên kém? Cố Thiển Vũ thực sự không nghĩ ra vấn đề này, cô chỉ có thể hỏi hệ thống. Phun diễm, để người ta tiểu 66 nha. 6666 bán manh. Cố Thiển Vũ sạm mặt lại, cô biểu thị tâm thật mệt mỏi, không chỉ có muốn đối phó các loại bạch liên hoa, trà xanh biểu, còn mẹ nó muốn đối mặt một cái hệ thống hố cha như vậy. Mặc kệ 6666, Cố Thiển Vũ lại hỏi một lần. Triển Quả Nhi ngã xuống lầu, có phải là vận thế trở nên kém? Số liệu biểu hiện Triển Quả Nhi vận thế hoàn toàn chính xác trở nên yếu đi. 6666 thanh âm vẫn như cũ manh đát đát. Cố Thiển Vũ tự động xem nhẹ 6666 giọng nũng nịu, buồn bực hỏi. Vì cái gì, không gì à, nguyên nhân khả năng có rất nhiều loại, hiện tại vận thế cô ta chỉ là giảm xuống một chút xíu, ta không có cách nào phân tích. 6666, Cố Thiển Vũ sờ lên cái cằm, ý của ngươi là nói, coi như Triển Quả Nhi là thế giới chi tử, vận thế cô ta cũng sẽ hạ xuống. Kia thế giới nữ chính của cô ta quang hoàn có thể triệt để không có hay không? Sẽ, nhưng loại này tỷ lệ rất nhỏ đát. 6666 mở miệng, tỷ lệ tiểu dù sao cũng so không có tỷ lệ tốt, nghe được chính mình hài lòng đáp án, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Tốt, ngươi có thể xéo đi. 6666, ta chán ghét tiểu Vũ Vũ, ngươi cái này nam nhân phụ lòng, thời điểm thích người ta kêu người ta tiểu điểm điểm, không thích người ta, liền để người ta lăn. 6666 anh khóc lóc kể lể. Cố Thiển Vũ, Lan, cô hiện tại ghét nhất nghe thấy, chính là ta chán ghét sex loại lời này, mỗi ngày không biết nghe Triển Quả Nhi nói bao nhiêu lần. Rõ ràng khẩu ngoài miệng nói ta chán ghét tiểu thúc thúc nhưng thân thể lại thành thật đang câu dẫn Triển Phi Dương. Thật ti em đủ chưa? 6666 ngạo kiều. Hừ, đi thì đi, nữ nhân, có bản lĩnh ngươi về sau đừng tìm ta. Nói xong câu này quyên cuồng tà mị bá đạo tổng giám đốc kinh điển lời kịch 6666 đi. Mẹ trứng, thật mẹ nó nhức cả trứng, ai đến đem cái này hệ thống yêu diễm tiện hóa mang đi. Cố Thiển Vũ mặt đen đến không thể nhìn, không chờ một lúc Cố Thiển Vũ liền không tưởng 6666, cô đầy trong đầu đều là sự tình Triển Quả Nhi. Triển Quả Nhi đầy, góc truyện audio.com. Dù mặt lị xuống lầu, cái này đã không thể tính tiểu hài từ đùa ác, cô ta quả thực chính là ác ý mưu sát. Cách chương.